Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, pháo bông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu quần thần lục tục vào ngồi. Mỗi tấm bên cạnh bàn, để một cái lửa nhỏ lò, trên bàn lên để rượu, ai muốn uống rượu mà nói. Có thể mình ấm trước tới uống, mà mọi người ở đây như vậy ngồi yên sau đó. Một người công nhân ở Lý Thế Dân bên tai nói nhỏ một phen. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, tầm mắt nhìn về phía Tần Thiên, ngay sau đó gật đầu một cái, thả pháo, mở tiệc đi, ra lệnh một tiếng, bên ngoài đại điện mặt. Rất nhanh có người đốt móc một cái rất dài dây pháo. Sau khi đốt, mọi người liền nghe được đùng đùng tiếng vang. Nghe được cái này tiếng vang sau đó, mọi người không khỏi được sững sốt một chút. Có chút ngạc nhiên, trước kia điểm pháo trúc, đây chính là vang lên rất chậm. Hơn nữa cũng không nối liền. Có thể tối hôm nay làm sao như thế vang, nhanh như vậy. Một ít đến gần cửa quan viên không nhịn được che lỗ tai lại. Bọn họ vốn là khiếp sợ muốn nghị luận một phen, có thể mở miệng sau đó, phát hiện những người bên cạnh cũng không nghe được bọn họ nói cái gì. Cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Cái này một chùm dây pháo có chút dài, ước chừng vang lên nửa nén hương thời gian, mới cuối cùng kết thúc. Kết thúc sau đó, mơ hồ có thể hỏi một cổ mùi thuốc súng, mà chấm dứt tại sau khi bình tĩnh. Mọi người lỗ tai cũng mới dễ chịu hơn một ít. Cho đến lúc này, bọn họ mới bắt đầu nghị luận. Cái này dây pháo cũng quá vang lên chứ. Làm sao làm được? Tại sao có thể liên tục vang? Không tưởng tượng nổi. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, cả người sắc mặt có chút thần thái sáng láng. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại dùng thuốc nổ làm ra dây pháo. Mà đây dây pháo vang lên lợi hại, hơn nữa rất gấp, nghe thoải mái. Đối với bọn họ những người này mà nói, ăn Tết thả pháo tre là vì đem 5 cái quái vật này dọa cho đi. Dĩ nhiên cũng có một ít loại trừ không tốt sự vật ý nghĩa. Cho nên, cái này pháo tre vượt vang lại càng tốt. Hôm nay dây pháo cũng rất vang, cho người cảm giác đó là có thể đem tất cả quỷ mị cũng cho hù dọa. Hắn rất là hài lòng gật đầu một cái. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ bên này, nhưng là có chút vui mừng. Vui mừng không cùng Tần Thiên đánh cuộc. Nếu không, bọn họ sẽ phải bại bởi Tần Thiên một ít tiền thưởng. Dĩ nhiên, nếu như lúc bình thường, thua một chút cũng liền thua một chút. Nhưng 30 Tết, bọn họ thật đúng là không muốn thua. Mọi người thán phục, khen. Mà ở dây pháo như vậy điểm qua sau đó, cung tiệc liền coi như là chính thức bắt đầu. Cung tiệc bắt đầu, Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần. Quần thần hoặc uống rượu, hoặc ăn cơm, cũng còn coi như là chơi không tệ. Như vậy rượu qua 3 tuần, Lý Thế Dân mới hướng mọi người phất phất tay. Nói, chư vị ái khanh, hôm nay là 30 Tết. Chấm cùng chư vị ái khanh cùng chung đón giao thừa, cũng coi là ta đại đường cầu phúc. Bất quá chấm rất rõ ràng, đại đường mới có thể có ngày hôm nay, là không thể rời bỏ chư vị ái khanh dốc hết tâm huyết. Cho nên ngày hôm nay, chấm phải nói một chuyện. Đang ăn cơm, mọi người đều ở đây muốn chờ một hồi kinh kịch sẽ hát câu chuyện kia. Người máy kia lại có phải là thật hay không vui? Đột nhiên nghe được Lý Thế Dân nói như thế một phen, quần thần cũng sững sốt một chút. Lúc này, Lý Thế Dân nói cái này làm gì? Rất nhanh, quần thần để ly rượu xuống. Không biết Thánh Thượng phải nói chuyện gì? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây. So sánh hạ, Tần Thiên lại hết sức rừng rưng, cho người cảm giác giống như Lý Thế Dân muốn nói gì. Hắn đã sớm biết tựa như Lý Thế Dân bên này nhàn nhạt cười một tiếng, nói chấm chuẩn bị ở trong hoàng cung xây cất một tòa lầu các, tên là Lăng Yên Các, dùng để đặt vào ta đại đường chiến công chi thần. Tất cả đối với ta đại đường có cực lớn cống hiến người, đều có tư cách tiến vào trong đó. Lấy này, tới là đời sau lưu lại một chút gì? Vậy là ta đại đường lưu lại một chút gì? Là đời sau lưu lại, dĩ nhiên là kính ngưỡng. Mọi người chỉ hơi nghe một chút, cũng đã rõ ràng liền có thể vào Lăng Yên Các đối với một cái bề tôi mà nói ý vị như thế nào. Đây có thể so Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung bức họa dán ở trên cửa cao hơn, năng lực hơn. Bọn họ vậy đã nhìn ra, trước bọn họ có vài người có oán nói, hiện nay, Lý Thế Dân phải dùng loại này biện pháp, tới tiêu trừ những người này câu oán hận. Chư vị ái khanh, ý như thế nào à? Lý Thế Dân thấy mọi người đều sững sốt, liền mở miệng hỏi thăm một câu, mà hắn như vậy mở miệng sau đó, quần thần lập tức liền nói, Thánh Thượng, cái này tự nhiên là có thể. Thánh Thượng đối với bọn ta bề tôi, thật sự là quá tốt. Bọn ta bề tôi, bội cảm vinh hạnh à, không sai. Không tệ, đây là bọn ta chi phúc. Ngoặc kép, Lăng Yên Các có thể sẽ trở thành là đời sau màng bái bọn họ đứng đầu nhất một người tồn tại. Làm là đại đường quan viên, ai không muốn nhập? Như thế, Lý Thế Dân muốn làm Lăng Yên Các, bọn họ tất cả đều là tán thành. Quần thần nói nhỏ nói không ngừng, không có một người phản đối. Dù là biết rõ mình không có tư cách tiến vào, vậy cũng không dám phản đối. Đoạn người quang vinh đường, đây không phải là muốn chết sao? Gặp quần thần cũng tán thành, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, đã như vậy mà nói, mấy ngày nay chúng ta liền đem vào ở Lăng Yên các người cho chọn. Năm mới đầu năm thời điểm, liền có thể bắt đầu xây dựng, công bộ phải làm cho tốt an bài. Tiếng nói rơi xuống, công bộ thượng thư lập tức đứng dậy. Thánh Thượng yên tâm, thần ngày mai sẽ an bài. Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó liền theo mọi người tiếp tục uống rượu. Lúc này, kinh kịch biểu diễn mới thật bắt đầu. Một vở tuồng hát, mọi người nghe hết sức thoải mái. Bọn họ không nghĩ tới, cái này mới đi ra ngoài tuồng, lại có như vậy mị lực. Để cho bọn họ những người này nghe qua một lần sau đó, thì có điểm cắt không bỏ được. Nếu không phải nước Kim Kinh Thành hát kinh kịch đều ở đây câu phần bố cáo miếng ngói bỏ, bọn họ cũng muốn nuôi mấy cái đào kép người ở trong phủ, lúc không có chuyện gì làm nghe bọn họ hát mấy câu. Kinh kịch biểu diễn kết thúc sau đó, người máy mới lên chiếc. Những người máy này ở trên sân khấu không ngừng huy động cánh tay khiêu vũ, nhảy không tốt lắm, nhưng mộc đầu có thể linh hoạt như vậy chuyển động. Mọi người thấy, so với trước đó kinh kịch còn để cho người cảm thấy ngạc nhiên. Tiết mục một cái tiếp theo một cái biểu diễn, thời gian đảo mắt đã đến trưa đêm, tất cả mọi người không có phát hiện thời gian lại qua nhanh như vậy. Bọn họ có thể là bị kinh kịch hấp dẫn. Dẫu sao bọn họ hát một tuồng kịch đều cần một giờ, cùng tiệc vốn là cũng chỉ 4 tiếng nhiều một chút. Bọn họ trước nói Lăng Yên các sự việc, uống rượu sẽ dùng đi không thiếu, lại xem kinh kịch và người máy. Đây là ở giữa không thì thật qua nhanh mà. Chưa đêm tới, tất cả mọi người cảm thấy cung tiệc muốn kết thúc. Bên ngoài đã có người dân bắt đầu thả pháo tre. Bất quá những thứ này pháo tre thanh âm theo hoàng cung pháo tre là không có cách nào so. Bất quá, vừa lúc đó, Lý Thế Dân nhìn quần thần cười nói, cung tiệc kết thúc, nhưng năm mới vẫn là cần một cái nghi thức tới đón tiếp một cái. Tần Ái Khanh dùng thuốc nổ làm ra một ít pháo bông tới. Mọi người chúng ta cũng tới thưởng thức một chút đi. Chấm cũng là lần đầu tiên, muốn cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Cung tiệc kết thúc sau đó, còn có pháo bông biểu diễn. Quần thần sau khi nghe được, đều rất tò mò. Pháo bông, cái gì là pháo bông? Đẹp không? Vẫn là theo dây pháo như nhau. Là vang lên,